Chương 1448, phân bón hoa cùng bại trận. Anh hùng tới cứu mỹ nhân. Cấm kỵ trái cây phò bị đèn, Phờ ịt lăn hai cái tay nhỏ bé một tấm, lấy ngàn mà tính ma pháo giống như khổng tước xuề đôi triển khai. Sau đó lấy thế bài sơn đảo hải hương cả rẹ mì rổ cả vọt mạnh mà tới nhìn thấy một chiêu này vì thế. Ở phía xa xem cuộc chiến giả cụ mỏ dù cả gì cũng có nạ cụ dù mù sắc mặt thay đổi, dù mù càng là không thể tin kêu lên một tiếng. Màn đạn thật là khủng khiếp, ta đời này cũng chưa từng thấy mạnh như vậy ách ách dự cổ sa mạ, thật có lôi nói đến một nửa, dù mù mới phản ứng được. Liên vội cúi đầu nghĩ chủ nhân của mình tạ lỗi. Nhưng là dự cổ không chỉ không có trách cứ nàng, còn khó được dùng nghiêm túc đến ngữ khí nói đến, không sao, ngươi nói rất đúng. Đại quy mô như vậy màn đạn, ta đúng là không thả ra được. Bất quá cũng không phải là nói màn đạn càng nhiều, liền nhất định càng mạnh dự cổ xạ mà nhìn thấy chủ nhân của mình như thế thông tình đạt lý, dù mù 28 thiếu chút nữa thì muốn lệ nóng doanh trọng. Mà lúc này, không trung đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang ầm mãnh liệt sóng khí không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chờ bụi mù biến mất sau, thiếu nữ tóc xanh như cũ phiêu ở giữa không trung. Bất quá nàng cây dù trên tay đã vỡ thành từng mảnh, dần dần theo gió phiêu tán. Hừ hừ hừ hừ ha ha ha, nhìn qua thật giống như rơi tại hạ phòng, cả rẹ mì rùa cả lại bỗng nhiên nắm tóc phá lên cười, nương theo lấy nàng cười điên cuồng âm thanh, một cổ khí tức đè nén cực kỳ khủng bố giống như mây đen hướng bốn phía tràn ngập. Có nạ củ rủ mù mặc dù cách đến rất xa, vẫn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tập trên người tới trên da thịt lại bước lên nổi da gà. Tiểu quỷ ngươi rất mạnh cho nên ta biết một chút điểm đem ngươi xé nát sau đó mang về làm phân bón hoa. Bích mái tóc màu xanh lục không gió mà bay, trong đôi mắt lóe lên bạo ngược hung quang, thơm dịu vừa dứt lời, không trung cũng nhớ tới khiếu nghiêm ngặt tiếng xé gió nhưng là thanh âm này thậm chí cũng còn không có truyền vào trong thai flan, một đạo nhân khói thuốc. Không cách nào thấy rõ thân ảnh liền xông thẳng lại. Một quyền mánh kích ở trên người nàng ầm thân thể nho nhỏ giống như đạn đại bác một dạng từ trên trời hạ xuống, thoáng cái va chạm trên mặt đất, một cái đụng này lực đạo là to lớn như vậy thậm chí liền ngay cả hơn nghìn thước ở ngoài xì nổ đều cảm giác được mặt đất chấn động hô rốt cuộc tiêu diệt. Thấy chúng nàng một quyền sau, cô bé kia lại cũng không có động tĩnh, cả rẹ mì rùa cả rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng đống dưng lại chuyển tới chừng mấy tiếng lọ lì tiếng cười khẽ. Đại tỷ tỷ thật sự là lợi hại nha, trừ tỷ tỷ, cái này vẫn là lần đầu tiên có người có thể buộc ta sử dụng ra phân thân thuật đây. Cái gì thơm dịu tinh con ngươi màu đỏ trong nháy mắt co rút lại, chợt vừa quay đầu lại, chỉ thấy ba cái tư lan đang trôi lơ lửng ở phía sau nàng, mơ hồ đưa nàng bao vây lại. Lợi hại đại tỷ tỷ hiện tại liền đi chết đi cho ta, cấm kỵ tứ trọng tồn tại phá vừa. Ố, à, kìn cấm kỵ cá trậu chim lồng cả gòm. Cả gòm bí đạn sau liền không có bất kỳ ai rồi tại thơm dịu quay đầu trong nháy mắt, ba cái flan gần như cùng lúc đó thả ra đếm không hết màn đạn mà tại đã cho là thành công giết chết đối thủ. Thơm dịu khí thế cùng tính cảnh giác đã hạ xuống điểm thấp nhất vừa lúc bị những thứ này màn đạn đánh vừa vặn ầm ầm đủ mọi màu sắc ma đạn trên không trung điên cuồng nổ tung, sóng trùng kích khủng bố chi lực, còn giống như là biển gầm lan tràn ra mà chờ đến tiếng nổ dừng lại sau. Thơm dịu thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung, nhưng lúc này nàng đã là thương tích khắp người, trên người đỏ ô vương váy đã bị máu tươi nhuộm đỏ hơn. A, lại có thể như vậy còn không có hư mất, thật là không dậy nổi đại tỷ tỷ. Ngươi là yêu quái gì tại sao như vậy đều đánh không chết ba cái flan trình phẩm hình chữ đem thơm dịu vây trên không trung, âm thanh manh manh của tiểu lò lì liên tiếp vang lên. Nhưng là bao gồm tên kia gián tiếp khơi mào trận chiến này quả thiên cầu ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe chấn động trong lòng, cô bé này thật là lợi hại. Dạ cụ mọ dù cả gì nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, chân mày cau lại. Có thể đánh bại cái đó khủng bố hoa chi bạo quân, mặc dù cũng là bởi vì loại này quỷ dị phân thân thuật vừa vặn khắc chế nàng loại thể thuật này cường giả, nhưng là lọ lì này, tuyệt đối đã có thể tính là trong ảo tưởng hương cao cấp nhất cường giả một trong. Nhưng cùng lúc, trong mắt dù cả gì cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá so với ban đầu lúc chống lại ta, nữ nhân tóc xanh đó tại sao dường như trở nên yếu đi đáng ghét, ta còn 620 không có bại đây. Ngẩng đầu nhìn màu đỏ bầu trời, thơm dịu không để lại dấu vết cười khổ một tiếng. Quả nhiên, thân là hoa yêu, phơi không tới mặt trời vẫn là đối với thực lực của nàng có ảnh hưởng. Bất quá hiện tại lại kiếm cớ cũng không ý nghĩa rồi. Đáng tiếc Lan đã chơi chán rồi ngưng mắt nhìn dường như còn muốn tái chiến thơm dịu. Một tên tiểu lò ly bĩu môi, trong mắt con ngươi thoáng cái thu rúc thành mũi châm kích cỡ tương đương, sau đó nàng vươn tay ra chính là một chảo á ách, ngực đống dưng chuyển tới không cách nào tưởng tượng đau nhức. Thơm dịu ngạc nhiên phát hiện, chất lỏng màu đỏ chính từ trong miệng mình tuôn trào ra, trước mắt tầm mắt càng là nhanh chóng biến thành đen. Xảy ra chuyện gì, nàng làm cái gì, ta lại phải chết sao? Thân thể không bị khống chế hướng trên mặt đất rơi đi, nhưng là nàng cuối cùng lại không có cảm giác được va chạm mặt đất đau đớn, ngược lại thật giống như rơi xuống trong ngực một cái nam nhân. Tại trước khi té xỉu, thơm dịu chỉ nghe được một cái âm thanh manh manh hô, đại ca ca, ngươi lại là ai, ngươi cũng muốn cùng Lan chơi sao?